Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, Hokage trong lầu trò chuyện. Dạ Phong phất động, ánh sao lờ mờ, bận rộn một ngày đám người từ lâu ngủ. Konoha trống trải trên đường phố, tình cờ chỉ có mấy con mèo hoang qua lại mà qua. Có vẻ đặc biệt yên tĩnh, sâu thẳm trong bóng tối. Một bóng người ở trong màn đêm nhanh xẹt qua, liền khác nào trong bóng tối u linh. Ầm. Hokage lâu, phiên trực ám bộ liền bóng người cũng không thấy, liền bị tập kích ngã xuống đất. Hung thủ đối với nơi này thủ vệ tình huống hết sức quen thuộc, hơn nữa từ hắn ra tay cường độ đến xem, hắn tựa hồ cũng không muốn giết chết những này ám bộ. Chi giác tương đương, đẩy cửa ra, bóng đen gấp xông vào. Sau đó lặng lẽ đóng cửa lại Hokage văn phòng. Bóng đen lặng lẽ lôi kéo Chutetsu Senmei trên bàn làm việc ngăn kéo, móc ra một đống lớn văn kiện cơ mật, cũng nhanh lật xem, tựa hồ đang tìm thứ gì trọng yếu. Ảnh tử mô phỏng thuật. Trong bóng tối, một đạo mấy không thể nhận ra cái bóng lấy cực nhanh độ từ bên trong góc thoát ra, cùng bóng đen cái bóng liên kết. Bóng đen lật xem văn kiện, động tác im bặt đi, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Ở màu trắng bạc dưới ánh trăng, bóng đen mặt như ẩn như hiện, tà mang theo hộ ngạch chặn lại rồi mắt trái. Màu đen khăn che mặt che khuất mũi trở xuống vị trí. Cả khuôn mặt cũng chỉ có mắt phải lộ ở bên ngoài, mang theo vài phần thần bí. Kakashi, ngươi ở đây làm gì? Narashikaku từ bên trong góc đi ra. Đối với Kakashi chất vấn, Kakashi nhìn chằm chằm Narashikaku nhìn đã lâu, mới mở miệng nói, Shikaku tiên sinh, nếu bị ngươi bắt được, ta cũng không thể nói gì được. Ai? Narashikaku than nhẹ một tiếng, sau đó mở ra cái bóng thuật, ra hiệu chính mình đối với Kakashi cũng không ác ý, ta rõ ràng ý nghĩ của ngươi. Kakashi, Narashikaku sâu sắc nhìn Kakashi một chút, than thở, nhưng bây giờ đại cục đã định, người kia sẽ không ở trong phòng làm việc lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Hơn nữa, mặc dù bị ngươi tìm tới, cũng chỉ có thể đưa tới họa sát thân. Vốn là ta cũng cho là như vậy, nếu không cách nào ngăn cản, cũng chỉ có thể tận sức mạnh của chính mình bảo vệ Konoha. Kakashi trầm giọng nói rằng, nhưng là trước mắt, nói xong lời cuối cùng, Kakashi bỗng nhiên không biết phải nói như thế nào xuống Narashikaku làm Chutetsu Senmei trợ thủ. Hắn nên so với ai khác đều càng hiểu Chutetsu Senmei mưu tính. Nhưng hắn nhưng không có ngăn cản, cũng không có làm bất cứ chuyện gì trong khoảng thời gian ngắn. Kakashi cảm giác rất vô lực, chỉ cảm giác mình thập phần nhỏ yếu. Làm bất cứ chuyện gì đều chỉ có thất bại đã từng. Đệ tam Hokage còn ở thời điểm, Chutetsu Senmei cũng chỉ có thể chờ ở Konoha trong bệnh viện. Không cách nào triển khai âm mưu của hắn, nhưng là trước mắt Konoha, hầu như không ai có thể ngăn cản Chutetsu Senmei. Thế hệ trước không dám quản, trẻ tuổi quản không được, duy nhất có thể cùng Chutetsu Senmei chống lại tam nhẫn. Jiraiya mang theo Naruto rời đi Konoha ra ngoài tu hành. Sunet càng là đối với Konoha chẳng quan tâm, những ninja kia gia tộc càng là dồn dập chống đỡ. Chutetsu Senmei, liền ngay cả đã từng Hokage nhất hệ tối kiên định Chư Lộc Điệp Tam tộc, hiện tại cũng đứng ở Chutetsu Senmei phía bên kia. Kakashi cảm thấy hiện tại Konoha biến thập phần xa lạ, căn bản không phải hắn quen thuộc Konoha. Ta rõ ràng, ta biết người muốn nói điều gì. Narashikaku trầm giọng nói rằng, con mắt chỉ nhìn Kakashi, trong ánh mắt lập lòe nhìn thấu thế sự trí tuệ. Nhưng là Kakashi không rõ nhìn Narashikaku, vừa bắt đầu ta cùng ý nghĩ của ngươi như thế, thừa nhận Chutetsu Senmei sẽ đem Konoha mang hướng về hủy diệt. Narashikaku hồi ức một năm qua tâm tình của chính mình biến hóa, chậm rãi giảng giải nói, nhưng là theo cùng Senmei tiếp xúc càng ngày càng sâu, ta đối với hắn liền càng là hiểu rõ, hắn làm việc nhìn như điên cuồng, nhưng kỳ thực mỗi sự kiện đều ở hắn tỉ mỉ bày ra bên dưới. xưa nay không chạy trốn qua hắn khống chế, Narashikaku bình tĩnh nói. Trong giọng nói tràn ngập đối với Chutetsu Senmei than thở. Hơn nữa một năm qua Konoha biến hóa, cũng chứng minh hắn quyết sách là đúng. Như vậy lần này đây, Kakashi hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi cũng chống đỡ hắn cùng Vân Ẩn khai chiến quyết định? Kakashi, ngươi không phát hiện sao? Narashikaku hỏi ngược lại, chiến tranh dấu hiệu kỳ thực đã rất rõ ràng. Trong thôn có thể nghĩ tới đây sự kiện người không ngừng một mình ngươi, bất quá bọn hắn cũng không có ngăn cản Senmei, mà là trong bóng tối làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Senmei hắn cũng không nói gì, nhưng đại gia cũng đã dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm. Đây là một cái Hokage chuẩn bị tố chất. Senmei hắn làm rất thành công. Nghe được Narashikaku, Kakashi trong mắt lóe ra một tia không thể tin tưởng. Senmei hắn là cái rất có năng lực Hokage. Bất kể là thực lực, vẫn là chí mưu, ta thừa nhận hắn đã vượt qua các đời hết thảy Hokage, thậm chí là đệ nhất. Narashikaku nhìn Kakashi, trầm giọng nói rằng, vì lẽ đó người hiểu hắn đều tin tưởng hắn, thừa nhận hắn có thể dẫn dắt Konoha đánh bại Vân Ẩn, đồng thời để làng được đầy đủ lợi ích. Shikaku tiên sinh, người cũng là trải qua chiến tranh người, người chẳng lẽ không biết chiến tranh mang cho người ta thống khổ sao? Kakashi khó có thể tin hỏi, Kakashi, chiến tranh, không phải ngươi không muốn đánh, là có thể không đánh. Narashikaku lắc lắc đầu, đối với Kakashi nói rằng, từ qua lại lịch sử đến xem, mặc dù Konoha muốn hòa bình, nhưng cũng luôn có những khác làng chủ động tới đánh chúng ta, mà Senmei hắn chỉ là đổi bị động làm chủ động, từ bị ép ứng chiến, đến chủ động bốc lên chiến tranh. Trong này không có bất kỳ khác biệt. 10 năm qua, Vân Ẩn thôn vẫn mở rộng quân bị. Ý đồ của bọn họ ngươi cũng mới có thể hiểu rõ. Narashikaku tiếp tục nói. Kakashi, cùng với chờ Vân Ẩn thôn chuẩn bị xong xuôi, chủ động tới đánh chúng ta, còn không bằng sấn bọn họ không có chuẩn bị kỹ càng trước. Trước tiên suy yếu sức mạnh của bọn họ. Kakashi, nếu như chúng ta trong trận chiến này đánh thắng Vân Ẩn, nhẫn giới có thể tiếp tục yên ổn chỉ ít thời gian 10 năm. Kỳ thực còn có một câu nói, Narashikaku cũng không có nói ra, đến từ nhẫn giới thế cục trước mắt đến xem. Nếu như Konoha lần này đánh bại Vân Ẩn thôn, nhẫn giới có thể thu được chỉ ít 10 năm hòa bình, nhưng này là ở Konoha không có cái khác cử động. Điều kiện tiên quyết nhưng là lấy Senmei tính cách, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng như vậy tiêu dừng lại đi. Narashikaku trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có điều hắn đến tột cùng phải làm sao đây? Một khi Konoha đem Vân Ẩn thôn bức bách quá gấp, cảm giác được uy hiếp, Nham Ẩn thôn cùng Sa Ẩn thôn tất nhiên sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Nói không chắc còn sẽ xuất hiện tứ đại nhẫn thôn vây công Konoha cục diện thế. Nhưng Narashikaku tin tưởng Chutetsu Senmei. Nếu Chutetsu Senmei quyết định muốn khai chiến, liền nhất định làm tốt chiến hậu sắp xếp. Nghe xong Narashikaku, Kakashi vẫn cảm thấy khó có thể tiếp thu bộ này lý luận. Nhưng Narashikaku nói tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Đúng đấy, qua đi đều là người khác chủ động tới đánh Konoha, mà Konoha nhưng là bị động ứng chiến. Chiến tranh nếu như không thể tránh được, vậy tại sao không thể đổi bị động làm chủ động? Đây bỗng nhiên lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ này tung sau đầu. Kakashi nhìn Narashikaku, thoáng thất vọng nói rằng, nếu như đệ tam còn ở đây, hắn nhất định sẽ không đồng ý làm như vậy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.